One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1575, chương 249, Trượng Lục kinh ngạc. Ngươi coi thật không biết ta là ai. Trượng Lục một chương vốn là không bạch mặt, lúc này càng đen hơn. Nhìn xem Bạch Viêm, cặp mắt của hắn tựa như đang thiêu đốt. Tức giận không thôi. Vừa rồi Tây Phương giáo chúng người cũng đã kêu lên hắn đại sư huynh danh hào. Bạch Viêm lại còn giả bộ như không biết. Hỏi hắn là vị nào? Người nào không biết, Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế. Liền là đại sư huynh. Đứng tại Tây Phương giáo chỗ có thiên tài đỉnh cao nhất. Có được cực lớn quyền lên tiếng đây là thường thức. Liền xem như thế lực khác người. Hơi có chút kiến thức đều biết. Trượng Lục thực sự không tin tưởng, Bạch Viêm lại không biết lần này, hắn nhất định là cố ý. Trượng Lục khuôn mặt tức giận đến tái nhợt, sắc mặt âm trầm, Bạch Sư Huynh, vậy mà không biết đạo Đại Sư Huynh là ai? Tây Phương giáo một đám thiên tài cũng đều hai mặt nhìn nhau. Có chút không dám tin, lập tức, bọn hắn lại nghĩ tới Bạch Viêm đối rất nhiều thường thức cũng không biết được. Lập tức mắt trợn tròn, Bạch Sư Huynh hắn, sẽ không phải thật không biết a? Tây Phương giáo tất cả mọi người có cái này không tốt suy đoán. Nhìn nhau, đều có chút im lặng, không biết là nên khóc hay nên cười. Ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc là người nào. Bạch Viêm nhíu mày, người trước mắt này cần gì rong dài. Ngay từ đầu liền giảng một trận đại đạo lý không nói. Hiện tại mình tra hỏi. Vậy mà cũng không trả lời, ngược lại còn để cho mình đoán, thật sự là phiền phức, liền không thể thống khoái điểm, báo cá tính mệnh cũng sẽ không ít khối thịt, cần thiết hay không? Bạch Viêm hơi không kiên nhẫn, ngươi, chấm ngoặc kép, Trượng Lục lần nữa rồi miệng, bị Bạch Viêm chắn đến không lời nói, ta là Trượng Lục, Trượng Lục cắn răng nói, lập tức không cam lòng lần nữa đặt câu hỏi. Ngươi coi thật không biết. A, nguyên lai ngươi là Trượng Lục a. Hiện tại biết, Bạch Viêm nhàn nhạt đáp, mí mắt cụp xuống, tựa như lúc nào cũng sẽ ngủ. Người này thực sự quá lề mề, hắn đều nhanh mất đi kiên nhẫn. Cái này Bạch Viêm tuyệt đối là cố ý. Trượng Lục khuôn mặt âm trầm như nước, đột nhiên có người cười ra tiếng, dễ nghe êm tai. Nhưng là tại lúc này thời khắc đặc thù này, không thể nghi ngờ rất đột ngột, rắc rắc, Trượng Lục ngươi tồn tại cảm giác quá thấp, người ta không nhớ được cũng rất bình thường a. Làm gì như thế chăm chỉ đâu? Ma nữ cười khẽ, hàm răng trong suốt, mặt mày như vẽ, khuynh quốc khuynh thành, tựa như một cái cảm nhân yêu tinh, đám người nhao nhao hướng thanh âm chỗ nhìn lại. Lập tức nhìn mà trợn tròn mắt, thực sự quá đẹp, như thế tiên tử, thế gian hiếm thấy, đây là ta Tây Phương giáo bên trong việc tư, mà nữ ngươi vẫn là không cần hỏi tới tốt. Trượng Lục âm thanh lạnh lùng nói, không có chút nào bị sắc đẹp mê hoặc, phụ họa ma nữ lời nói, Tây Phương giáo, đại ma vương là Tây Phương giáo người, đám người kinh hô. Lúc này liền có rất nhiều người lặng lẽ lui về sau. Đánh lên trống lui quân. Ha ha, ngươi là sợ ngươi tại Tây Phương giáo bên trong địa vị khó giữ được a? Cũng thế, đại ma vương bây giờ danh tiếng đang nổi. Cũng không so ngươi như bao nhiêu. Với lại tuổi tác vẫn còn so sánh ngươi. Ngày khác trở lại Tây Phương giáo. Nói không chừng thật có thể chen rơi vị trí của ngươi đâu. Ma nữ cười đến nhánh hoa run rẩy, ngửa tới ngửa lui, trước ngực ngạo nhân vốn liếng run rẩy, làm cho người mơ màng. Đám người hai mặt tướng tàu, này lượng tin tức giống như có chút đại a. Nói bậy, ta Trượng Lục sao lại làm loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chèn ép đối lập sự tình, ta cùng hắn ở giữa, cho tới bây giờ đều là công bằng cạnh tranh. Hiện tại cũng chẳng qua là quan tâm các sư đệ, không muốn để bọn hắn mạo hiểm mà thôi. Trượng Lục nghĩa chính ngôn từ, thần sắc trang nghiêm, một mặt chính khí, giận dữ mắng mỏ ma nữ nói tới không thật. Có đúng không? Vậy ngươi đến lúc đó cũng không nên lật lọng minh. Ma nữ giảo hoạt điểm cười một tiếng, lập tức chán đến trượng lục không nói gì. Sâu cảm giác mình bên trên ma nữ này hợp lý. Lúc này, Bạch Viêm cũng mở miệng, có ta Bạch Viêm tại, bọn hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bạch Viêm thản nhiên nói, tự tin vô cùng, có một cỗ lệnh người tin phục mị lực. Chúng ta tin tưởng Bạch Sư Huynh. Tây Phương giáo đám người cũng mở miệng, đối Bạch Viêm rất là tín nhiệm. Phải biết, Bạch Sư Huynh thế nhưng là ngay cả hư thần giới đều không thể đuổi người. Huống chi hắn còn có đám kia quỷ dị thủ hạ. Đã Bạch Sư Huynh nói bảo vệ bọn hắn, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Tây Phương giáo một đám thiên tài đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hừ, vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đã xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không. Trượng Lục lạnh hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, ngạch, Đại Sư Huynh giống như tức giận. Tây Phương giáo đám người hai mặt tướng, đều có chút ngượng ngùng. Không biết lúc này vì nâng đỡ Bạch Viêm, đắc tội Trượng Lục, đến tột cùng là tốt là xấu. Tiểu thư, người nhìn Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế đều mặc kệ. Chúng ta ra tay đi. Tích Hoa bà lần nữa đối Nguyệt Thiền Tiên Tử góp lời nói. Thiếu niên kia bất phàm, tương lai nhất định là đại uy hiếp. Thừa dịp hiện tại hắn bị cô lập, vẫn là sớm đi trừ bỏ vi diệu. Nói xong, Tích Hoa bà làm cái cắt cổ thủ thế, trong mắt sát cơ lộ ra. Chờ một chút, Nguyệt Thiền Tiên Tử lộ vai, vẫn cảm thấy không ổn. Cho đến nay, nàng đều còn không nhìn thấu Bạch Viêm thực lực chân chính. Cái này thực sự rất ít gặp, để nàng không thể không phòng. Lục tục ngo ngoe, đi qua trước đó một lần biến cố, lại có không ít người rời khỏi. Không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này. Bảo vật tuy tốt, nhưng Bạch Viêm là Tây Phương giáo người. Thiên tài như thế, tại Tây Phương giáo bên trong nhất định được coi trọng. Mặc dù có vẻ như cùng Tây Phương giáo khác một tuyệt đỉnh thiên tài có xung đột, nhưng là theo nhưng không phải bọn hắn có thể gây. Một đám người hướng về Bạch Viêm bọn người súng lại. Còn lại những người này đều là có bối cảnh, không sợ đắc tội Tây Phương giáo. Bảo vật mê người, khả năng đạt được chỗ thần giới quyền hạn cơ hội dụ hoặc thật sự là quá lớn. Vì thế cùng Tây Phương giáo trở mặt cũng không có gì. Còn nữa nói, nếu như bị đám người tìm tới Bạch Viêm tại trong hiện thực chỗ ẩn thân, tính cả nhục thể của hắn cùng nhau diệt sát, như vậy Tây Phương giáo cũng chưa chắc sẽ vì thiếu niên ở trước mắt làm to chuyện. Dù sao chết thiên tài, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng đều đã là một người chết, dẫn không dậy nổi quá lớn coi trọng. Viêm, không có vấn đề sao? Vũ Tử Mạch có chút khẩn trương, trong tay hơi nước ngưng tụ, nàng cũng định tốt, một khi những người kia xông lại, nàng cũng ra một phần lực. Yên tâm, những người này còn không làm gì được ta. Bạch Viêm bất đắc dĩ, vuốt vuốt Vũ Tử Mạch mái tóc, cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Nữ nhân liền là phiền phức, lề mề chậm chạp, Bạch Viêm tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Lại là cũng không có nửa phần bất lợi. Cái này liền là nữ nhân của mình. Bất cứ lúc nào, trong lòng đều nghĩ đến mình. Bạch Viêm cảm thấy 10 phần số thiếp. Bạch Sư Huynh, người thật lợi hại. Đây chính là hoang vực vực xứ a. Vậy mà liền đưa tại Bạch Sư Huynh trên tay của ngươi. Bạch Sư Huynh, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiên tài lúc này cũng tụ lại đến Bạch Viêm trước mặt, lao nhau, trước đó bọn hắn đều còn chưa kịp cùng Bạch Viêm nói chuyện. Lúc này một tuần đi lên, lập tức ngươi một lời ta một câu, phảng phất thấy được thần tượng, kích động không thôi. Thiếu niên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra a, miễn cho sai lầm, chúng ta cũng không phải muốn cùng Tây Phương giáo là địch. chỉ cần ngươi giao ra vực sứ chân, chúng ta nguyện ý xuất ra cái khác bảo vật cùng ngươi trao đổi. Bảo đảm để ngươi hài lòng, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Không ít người xông tới, lại là vẫn không có công kích, ngược lại ý đồ thuyết phục Bạch Viêm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.